Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Ca Vương. Phòng nghỉ ngơi ca sĩ môn biểu hiện cũng mỗi người không giống nhau. Rất nhiều người cảm thấy chỉ thường thôi, mà đại đa số người lại điên cuồng không dứt. Nhan Binh, ta rời ạ, bài hát này thật là nổ mạnh a. Lý Thiết Trụ Phong Thần, một vị âm nhạc người hợp tác nói, cũng không phải quá êm tai a, Phong Thần quá mức chứ. Nhan Binh, người biết cái gì, trở về liền nghe 10 lần, người có lẽ có thể biết một chút. Lý Tử Kiện, liền nghe 100 lần, không có hiểu hay không, hắn cho tới bây giờ chính là thong dong như vậy ổn định. Thôi Cát An nói, ta sau này phải nhiều đi ra bên trên tống nghệ tiết mục rồi. Hàn Hồng, tại sao? Người gần đây không phải là không thích tống nghệ sao? Thôi Cát An, dù sao cũng phải để cho bây giờ bọn nhỏ hiểu một chút năm đó Trung Hoa Rock là thế nào khởi bước. Ban đầu Rock là như thế nào chứ? Không phải ngay từ đầu thì có Lý Thiết Trụ loại độ cao này. Trung Hoa Rock giáo phụ một câu nói. Thực ra cùng với công khai rồi Lý Thiết Trụ bài hát này độ cao. Lưu Hoa Đức toàn trường an tĩnh. Từ không nói lời nào, lúc này cũng nói, tóm lại, đây là Hán ngữ nhạc đàn phúc phận cùng may mắn. Lý Thiết Trụ không tệ, bài hát này, so với Vạn Lý Trường Thành không bao giờ đảo càng tuyên truyền giác ngộ. Bọn họ thế hệ này nhân, là hạnh phúc, cũng là tự tin, đằng qua nhĩ, hát, ta hạ kỳ tiết mục liền hát bài này rồi. Lý Thiết Trụ đối mặt sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay tiếng. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay, vô cùng lãnh đạm, chỉ là lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Giờ khắc này, để cho hắn cảm giác thản nhiên, bởi vì, hát loại này bài hát, với bê gạch như thế có thể để cho hắn xuất mồ hôi. Này, để cho hắn cảm thấy chất phác lại lạnh nhạt, hát xong một ca khúc, với rời hoàn một nhóm gạch như thế, trong lòng là thực tế, nó truyền ra là thật thật tại tại giá trị. Gạch từng khối sẽ biến thành nhà chọc trời. Bài hát một câu sẽ hát vào lòng người thành tựu cầm tú Trung Hoa. Hiện trường nóng ran bầu không khí hơi chút phai nhạt nhiều chút. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được phát khởi điên. Đây là chuyên nghiệp nhân sĩ đối với hắn nghi ngờ. Hắn muốn phát tiết, bất kể đúng hay không đúng. Có người nói với ta rock là một loại thái độ. Ta không hiểu. Có người đối với ta nói rock yêu cầu phản nghịch, tố cáo, cười đùa tức giận mắng, ta cũng sẽ không, với ta mà nói, ta chỉ là một hèn mọn âm nhạc nhân, rock chỉ là âm nhạc chung một loại hình thức mà thôi. Khi ta ở khó tỏ bày ta tan nát tâm can tâm tình lúc, chỉ có rock có thể để cho ta chính xác bày tỏ. Ta liền lựa chọn rock, làm ca dao thích hợp hơn ta liền chọn sao sao dao. Chỉ như vậy mà thôi, mà sẽ không giống như những cái được gọi là rock nhạc đội như vậy. Một suy nghĩ phản động, tố cáo, chửi rủa cùng thô tục. Rock có thể rất ngông cuồng, nhưng người muốn liều lĩnh được có lý có chứng cớ. Giống ta, đoạn này, nhưng thật ra là đối âm nhạc tổng thanh tra Lương Hiếu Bá tố cáo. Hoặc có lẽ là nhổ nước bọt, bọn họ từng đối Lý Thiết Trụ bài hát này biểu đạt nghi ngờ. Nhưng càng nhiều là đối lập tức rock nhạc đội làm nhục. Vì tố cáo mà tố cáo, vì chửi rủa mà chửi rủa. Vì thái độ mà thái độ. Đó chính là dối trá. Dối trá cùng thái độ của rock nhưng là hoàn toàn ngược lại. Lý Thiết Trụ căn bản không có quá cao tình thương. Nghĩ tới cái gì nói cái đó. Các khán giả có yêu mến, có lạnh nhạt, có thậm chí chán ghét bài hát này. Không liên quan phong nhã. Không còn gì nữa, ta hát, ta biểu đạt, mà tại phía xa kinh đô Dư Khiêm, lúc này đã đàng hoàng ngồi về trên ghế salon, một bên ở đồ đệ Tần Đào đưa tới trong cái gạt tàn thuốc dập tắt tàn thuốc. Vừa nói, Lý Thiết Trụ quả thực không tệ, thật may lão Quách không đem hắn lấy được Vân Đức xã đến. Nếu không thì thua thiệt người như vậy, Tần Đào lại trên đất một chai nhỏ vặn ra rồi nắp bình kinh. Đồ nhị oa đầu, nói, đúng vậy, ta tới Vân Đức xã, còn trễ nãy Trung Hoa chăn heo sự nghiệp đâu. muốn không phải tới Vân Đức xã, ta giúp ta cha chăn heo lời nói. Thịt heo tuyệt đối không đến nổi tăng giá a. Dư Khiêm cho Tần Đào một cái tát. Quen tay hay việc, cút. Tần Đào, ai? Sư phụ, ngài có chuyện phân phó ta. Ở tôi là ca sĩ, phòng nghỉ ngơi ngươi. Một bộ mỗi người một vẻ. Dù sao bài hát này rung động quá lớn. Cảm thấy êm tai tôn sùng là tiên nhạc. Thấy không được khá nghe cách trước làm nghiêu thỉ. Nhan Binh, thiết trụ bài hát này phi thường tuyệt vời. Nhưng hắn nói lời này có chút đắc tội với người chứ. Hắn thật là vì Lý Thiết Trụ lo lắng. Giống như một trận đại động đất. Mặc dù Lý Tử Kiện thưởng thức bài hát này. Gần như quỳ lại. Nhưng cũng có chút thay Lý Thiết Trụ lo lắng. Có thể nói. Lý Thiết Trụ đoạn này lời nói. Gần như đắc tội bây giờ toàn bộ rock phòng. Hàn Hồng. Không việc gì. Hắn là Lý Thiết Trụ. Nói cách khác chính là. Đắc tội toàn bộ rock đồng hành lại ngại gì. Hắn là Lý Thiết Trụ. Đằng Qua Nhĩ nói, ta liền hát bài hát này đi, Mask Singer. Hắc hắc, Trung Hoa nhạc rock còn có như vậy hảo ngoạn bài hát. Lời ngầm, còn lại nhạc rock, lão tử không phải là không nghe, mà là coi thường. Ai dám bình phun lão tử? Ai dám bình phun lão tử? Lão tử phải đi hủy bài hát của ngươi. Trừ phi ngươi mẹ nó không tác phẩm tiêu biểu. Đạn Mạc, bài hát này không dễ nghe a. Khó mà nói nghe, là không thích rock, thích rock nhân liền không có một khó mà nói nghe. Ta cũng thích rock, Lý Thiết Trụ phong thần. Chênh lệch thế nào lớn như vậy? Ta nghe lưu hành bài hát, không việc gì, làm Lý Thiết Trụ fan. Chúng ta chỉ cần ủng hộ hắn là được rồi. Không thích rock, nghe nhiều mấy lần, đề nghị tuần hoàn 5 lần trở lên. Đi học bách khắp kỳ nghĩa tự thấy. Chính là cái này Lý. Tóm lại. Các ngươi nếu thích Lý Thiết Trụ, nên minh bạch ở trận chung kết đang lúc thả ra bài hát này. Ý vị như thế nào? Này tuyệt không phải một bài bình thường làm. Trên đài, Lý Thiết Trụ lại nói. Bài hát này, thực ra chính ta cũng cảm thấy không phải cực kỳ tốt nghe. Nhưng là ta thích bài hát này ý cảnh. Cho nên, bất kể các vị thích hay không, đây chính là ta đối cái này sân khấu đáp tạ. Cũng là ta đối với chúng ta gia quốc dâng tặng lễ vật. Khác xấu xí cự, hán tử trung niên môn đang gào thét. Gia châu tương đương thịnh thế Trung Hoa như ngài mong muốn. Chu công thiên cổ, thậm chí, có người dơ cao máy tính bảng. Máy tính bảng bên trên là vị kia kêu lên, vì Trung Hoa chi quật khởi mà đi học xuất ca. Dân quốc bốn đại xuất ca một trong. Bất quá, trong hình hắn đã gần đất xa trời. Một lần, hắn thậm chí ở hội kiến khách nước ngoài lúc, yêu cầu nhân viên làm việc đưa hắn trong chén cơm, nghĩ biện pháp làm cho mềm mại một ít, chỉ vì hắn răng đã toàn bộ đều giãn ra. Sau đó, hắn rất là áy náy địa đối nhân viên làm việc nói. Thật xin lỗi, ta làm đặc thù, mấy cái này điên cuồng hét lên trung niên nam nhân, không mấy cái là thuần túy người tốt, đã từng bọn họ nghe rốc nghẹn ngào tức giận mắng. Bọn họ nhìn kịch Mỹ làm nhục 5.000 năm lịch sử. Bọn họ ở hơn 20 năm trước phong nhã hào hoa lúc có là hận quốc loại. Sau đó mê võng, bị lạc, mơ mộng. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc lạc đường biết quay lại. Đem công biết mặt nạ kéo xuống làm miếng lót đáy dày. Công biết nhiều miếng lót đáy dày cũng liền dày. Đứng cũng liền cao, nhìn đến cũng xa hơn. Cho nên nói. Ở tại bọn hắn dưới sự dạy dỗ, bọn họ đời kế tiếp 10X hậu là thích nhất quốc. Này xem một chút điểm, không có mảy may sai lầm. Chính là bởi vì tiền bối trải qua mờ mịt, nghi ngờ thậm chí bị lạc, hậu bối mới có thể càng thêm kiên định. Thiên chân vạn xác, những thứ này trung niên nam nhân, rất nhiều là đang phát tiết, là đối diện đi phát tiết, cũng là đối với chính mình phát tiết. Đương nhiên. Cũng là một loại tích cực phát tiết. Đạn Mạc, không nên đối với ta trước mấy kỳ, 10X hậu hơn yêu quốc phát ra nghi ngờ. Đây là các ngươi cùng ta chung nhau cố gắng thành quả. 10X hậu bởi vì chúng ta mà hơn yêu quốc. Nhưng không thể chối. Chúng ta năm đó quả thật trần chờ quá. Ít nhất ta cùng người bên cạnh ta là như vậy. Bởi vì chúng ta là bọn họ cha. ít nhất ta cho là rất nhiều 10x hậu cùng một linh sau là bị làm cha giáo dục này yêu nước. Này là nam nhân sứ mệnh. Đối với cái này cái sứ mệnh, chúng ta không có quá tận lực, nhưng thủy chung không có quên. Nam nhân điều giáo đời kế tiếp yêu nước. Cô gái kia đây, còn tìm Phi Châu tù trưởng đây. Tù trưởng, phổ thông bộ lạc nạn dân đều có thể ở Việt Đông tam thê tứ thiếp được rồi. Trưởng sao? Khoa học chứng minh, Trung Hoa chiều dài không kém bạch đen. Kéo dài độ càng là hơn xa. Ở phương diện này khoa học không hữu hiệu, một ít bên ngoài biên giới quỹ bố trí mấy thập niên. Sớm tẩy não, thân có cảm giác, nhìn trên màn ảnh máy vi tính đạn mạc. Trương Kiến Quân rơi lệ đầy mặt. Đi ngươi sao tù trưởng? Lão tử muốn viết ngươi tiên nhân. Sau đó, hắn mở ra Phi Châu một nước nào đó bí mật của quan phương kho tài liệu. Qua nhà tương đương cái này tù trưởng có hơn 1.400 con dân à. Thân gia tài sản, chỉ đủ ở Đông Hải mua một bộ nhà trọ. Ta đây liền vui vẻ. Lãng lý cá lãng, lãng lý cá lãng, nhà ta thiết trụ số 1. Trương Kiến Quân trong nháy mắt liền sống lại. Thuận tiện đem trong tay nước sốt đùi gà ném cho mình tân dưỡng một cái tiểu sữa cẩu. Một cái Trung Hoa điền viên khuyển. Tên là Trung Hiểu Đình. Trung Hiểu Đình, đùi gà ăn ngon không? Uông uông tương đương ừ. 3 ngày mai sẽ cho ngươi mua đùi gà. Sủa, nhìn nhà mình nghe lời tiểu sữa cẩu. Trương Kiến Quân cảm xúc rất nhiều. Trung Hiểu Đình ổ chó chính là ban đầu mua cho nàng LV lưu lại cái hộp xây dựng. Cái cũng là nàng khăn tắm, còn có thực cái máng cũng là nàng chén cơm. Nói như vậy, nàng cũng không hề rời đi mà. Trung Hiểu Đình ngươi thật đáng yêu. Giờ khắc này, Trương Kiến Quân tinh thần phấn chấn. Nhanh lên một chút đi. Nhanh lên một chút công bố kết quả cuối cùng đi. Ta còn muốn đi đen đặc đáng tin tân website đâu rồi. Kia hàng cũng không thích đáng nguyên thủ rồi còn làm ầm ĩ. Ta phải trừ ác ác tâm tâm hắn. Cho hắn phát 10.000 thẻ hình và video. Lúc này, trận đấu hiện trường lộ ra tương đối hỗn loạn. Lý Thiết Trụ ở người hợp tác Lương Điểm A-di tiếp ứng hạ. Chen qua Phong Dũng đám người đi vào lối đi. Lý Thiết Trụ không khỏi thẹn thùng. A-di này còn rất có co giãn. Bất quá, ngài đàn ta xong rồi cái gì à? Nhìn một cái liền là cố ý. Đừng cho là ta tiểu sẽ không kinh nghiệm. Nhân ra kinh nghiệm phong phú lắm. Bài hát này thật giỏi. Ước chừng 8 phút a. Chưa từng có dài như vậy một ca khúc. Ta nhìn thấy bên cạnh nhiếp tượng lão sư cùng trợ lý đều nghe nhảy cẩn lên. Lương Điểm A-di vẫn là rất phấn chấn, huơi tay múa chân, sau đó thâm tình ôm. Lý Thiết Trụ sợ hít thở không thông, đẩy ra Lương Điểm nói. Cảm ơn a, Lương Điểm, ta cảm thấy được có thể đoạt cúp. Lý Thiết Trụ, thành tích thực ra đã không trọng yếu. Chúng ta còn lại ca sĩ. Thực ra đều là trợ giúp những thứ kia bị loại ca sĩ môn. Biểu đạt bọn họ tiếng lòng. Ta hy vọng ta biểu đạt không có sai. Lương Điểm, tuyệt sẽ không sai. Người nhất định chính là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Lý Thiết Trụ đột nhiên cảm thấy vị này A-di mạnh khỏe quan tâm a. Đột nhiên có chút thẹn thùng đứng lên. Lương Điểm thấp giọng nói. Đừng quên, buổi tối tới phòng ta. Có chuyện gì? Lý Thiết Trụ, ừ, chuyện gì ta đều giúp ngài làm. Đợi đến Lý Thiết Trụ trở lại phòng nghỉ ngơi sau. Còn không có cùng các vị đánh xong kêu đâu rồi. Bên kia Uông Hải An cũng đã không kịp chờ đợi kêu lên. Uông Hải An, đây là tôi là ca sĩ, cuối cùng một đường trận đấu. Mời các vị bỏ phiếu cho mình thích ca sĩ. Hàn Hồng, Lý Tử Kiện cùng Lý Thiết Trụ. Bản kỳ ca vương danh hiệu. Cũng sắp từ trong tay các ngươi sinh ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.